Vô thượng sát thần, chương 3073, diệt lục ra sao phía dưới. Góc truyện audio.com.ct, Kình Thiên cùng Quỷ Hoang hai người, nhìn trước mắt đã trở thành một cỗ thi thể Lục Thiên Vân. Hai người nhìn nhau, Quỷ Hoang ném ra một ngọn lửa, trực tiếp đem Lục Thiên Vân thi thể đốt thành kiếp cho. Sau đó hướng về đại điện bên ngoài đi đến. Thiên Vân Thần Điện một gian nhã uyển bên trong, một bóng người chính khoanh chân trên giường tu luyện, nếu như Tiêu Phàm nhìn thấy, khẳng định có thể nhận ra, thân ảnh này không phải người khác, chính là lúc trước bị hắn tính toán Lục Thừa Phong. Lục Thừa Phong làm khó bị nghiệp hỏa đốt cháy, sớm đã gần như tàn phế, rời đi bách sát chiến trường thời khắc liền triệt để hôn mê. Bây giờ đã tỉnh lại, cũng chính là bởi vì như vậy, Lục Kinh Thần mới biết được, Tiêu Phàm vậy mà giết hắn nhi tử. Lục Kinh Thần đương nhiên sẽ không buông tha Tiêu Phàm, bởi vậy cũng muốn mượn nhờ một lần này Vô Tận Thần Phủ khai phủ lễ mừng. Diệt đi Tiêu Phàm, thùng thùng, đột nhiên, gian phòng bên ngoài truyền đến một trận gõ cửa thanh âm. Thanh âm không nhanh không chậm, ai, Lục Thừa Phong bỗng mở hai mắt ra, trên mặt hiện lên một tia vẻ không vui. Hắn chính trong tu luyện, tự nhiên khó chịu người khác quấy rầy. Đại thiếu chủ, điện chủ cho ngươi đi qua. Một đạo thanh âm thong thả vang lên. Lục Thừa Phong nghe vậy, vẻ mặt phiền muộn, cha hắn không phải tiến về Vô Tận Thần Sơn diệt sát Tiêu Phàm báo thù sao? Làm sao trở về nhanh như vậy? Hay là nói, Lục Kinh Thần đã giết Tiêu Phàm, cố ý đến nói với chính mình, biết rõ chuyện gì sao? Lục Thừa Phong hỏi dò, thuộc hạ không biết, cái kia thanh âm tiếp tục nói. Lục Thừa Phong nhíu mày, ngừng vận chuyển công pháp, chậm rãi đứng dậy, đi tới cửa liền đẩy cửa phòng ra đi ra ngoài. Phốc phốc, nhưng mà lúc này, một đạo tiếng xé gió vang lên. Chỉ thấy một đạo lợi mang cực tốc hướng về ngực của Lục Thừa Phong kích xạ đi. Ngươi là ai? Lục Thừa Phong sắc mặt đại biến. Hắn dù sao cũng là thần vương cảnh cường giả, thân thể nhanh chóng lùi về phía sau, vừa lúc tránh thoát đạo kia lợi mang công kích, phốc, cũng liền ở hắn dựa vào sau một sát na kia, lại thấy lạnh cả người từ phía sau truyền đến, chỉ bất quá một lần này hắn lại không thể trốn đi đâu được. Một chuôi huyết kiếm trực tiếp xuyên qua thần lực của hắn biển. Lục Thừa Phong tựa như một cái tiết bóng ra đồng dạng. Sụi xuống trên mặt đất, hắn lại là nhìn thấy, ở sau lưng hắn cùng cửa ra vào, đều đứng ở một đường thân ảnh. Lục Thừa Phong hoàn toàn không biết, gian phòng của mình bên trong là lúc nào người thừa ra. Đệ nhị Diêm La Điện 174 hào, bái kiến ảnh điện chủ, cửa ra vào người kia đột nhiên quỳ một chân trên đất, hướng về phía gian phòng bên trong thân ảnh nói, cổ thần cảnh tu vi. Tùy tiện ám sát thần vương cảnh, sau khi qua chiến dịch này, bản thân đi tìm Phong Lang lĩnh tội, bên trong căn phòng bóng đen lạnh rên một tiếng, là, cửa ra vào thân ảnh gật đầu rời đi, trong giọng nói không dám có chút khó chịu, hắn thích việc lớn hám công to, lấy cổ thần cảnh tu vi đi ám sát thần vương cảnh cường giả. Nếu như thất bại, vậy coi như sẽ ảnh hưởng đầy bàn kế hoạch. Bên trong căn phòng bóng đen không phải người khác, chính là đệ nhất Diêm La Điện điện chủ Ảnh Phong. Ảnh Phong quét mặt đất Lục Thừa Phong một cái, ở Lục Thừa Phong ánh mắt tuyệt vọng bên trong, lại hung ác bổ túc một kiếm, lúc này mới mang theo Lục Thừa Phong thi thể rời đi. Dạng này ám sát sự tình, phát sinh ở Thiên Vân Thần Điện Lục gia mỗi một cái góc. Từ dưới mà lên, chỉ cần là Lục gia đệ tử. Cơ hồ không ai sống sót, Lục Kinh Thần đối Tiêu Phàm hung ác, Tiêu Phàm tự nhiên cũng sẽ không hạ thủ lưu tình, huống chi, Lục gia hủy diệt, cũng coi là cho quân nhược hoan báo thù. Thời gian uống cạn chung trà về sau, từng đạo bóng đen từ bốn phương tám hướng hội tụ mà tới. Nhao nhao đến Lục Thiên Vân vị trí phía ngoài cung điện. Nơi đó, đã sớm đứng đầy tốt mấy bóng người. Chính chờ đợi đến của bọn họ, người cầm đầu, lại là Tiêu Phàm, chỉ bất quá không phải bản thể, chỉ là một đạo linh hồn phân thân mà thôi, Khởi bẩm phủ chủ, đệ nhất Diêm La Điện hoàn thành nhiệm vụ. Khởi bẩm phủ chủ, đệ tam Diêm La Điện hoàn thành nhiệm vụ. Khởi bẩm phủ chủ, đệ lục Diêm La Điện hoàn thành nhiệm vụ. Lần lượt từng bóng người quỳ gối Tiêu Phàm linh hồn phân thân phía trước. Tiêu Phàm trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Đưa tay vung lên, nói, đều tản mất a, là. Nói xong, từng đạo bóng đen lập tức hóa thành từng chùm ô quang tiếng vang bốn phương tám hướng. Trong nháy mắt không thấy bóng dáng. Hảo một cái tu la điện. Quỷ hoang nhìn thấy tu la điện những cái này nghiêm chỉnh huấn luyện sát thủ. Cũng từ trong thâm tâm cảm thán nói. Trong mắt càng là tinh quang lập lòe. Có thể được quỷ lão khích lệ. Là vinh hạnh của bọn hắn. Tiêu Phàm mỉm cười. Ánh mắt lại là hướng về xa xa chiến đấu. Oanh, từng tiếng nổ mạnh truyền đến. Lại là vô số thân ảnh chính đang kịch liệt giao phong. Trong đó có Nam Cung Tiêu Tiêu. Quan Tiểu Thất, Bạch Ma, Ngọc Kỳ Tử, Như Thanh Vân đám người. Kỳ thật, ở Vô Tận Thần Sơn, trừ bỏ Tiêu Phàm cùng Quân Nhược Hoan số ít mấy người bên ngoài. Căn bản không có bao nhiêu đại đế cảnh cường giả. Đại bộ phận đều bị Tiêu Phàm phái tới nơi này. Chỉ vì cấp tốc giải quyết hết lục gia. Chờ bên này kết thúc chiến đấu, bọn họ cũng liền có thể mau chóng phản hồi Vô Tận Thần Sơn. Tộc trưởng, chuyện nơi đây không sai biệt lắm. Chỉ bất quá, Thiên Vân Đế vực khoảng cách Vô Tận Thần Sơn tương đối xa xôi. Có chút ngoài tầm tay với. Kình Thiên từ trong thâm tâm cảm khái nói. Lục gia bị diệt, Thiên Vân Đế vực rắn mất đầu. Nhất định sẽ loạn thành một bầy. Mặc dù ăn một miếng không xuống một tên mập, nhưng xếp vào mấy cái thế lực vẫn là không có vấn đề. Tiêu Phàm thần sắc lạnh nhạt. Diệt đi lục gia, hắn nhưng cũng không có nghĩ đến cùng nhau nuốt vào Thiên Vân Đế vực. Đừng nói Vô Tận Thần Sơn làm không được, coi như có thể làm đến. Man Hoang Cổ Cương cũng là sẽ không cho phép. Man Hoang Cổ Cương lại có thể trơ mắt nhìn mình thủ hạ thế lực vô hạn lớn mạnh đây. Đương nhiên, lục gia vừa diệt, thứ nhất sẽ cho mặt khác đế vực thế lực tạo thành cực lớn chấn nhiếp. Về sau muốn cùng Tiêu Phàm là địch. Tất nhiên muốn nghĩ sâu tính kỹ mới được. Trên phương diện khác, thì là hấp dẫn vạn la đế vực chung quanh mặt khác đế vực lực chú ý. Bọn họ nhất định sẽ hoa càng nhiều tâm tư ứng phó Thiên Vân Đế vực. Mà không phải cùng Vô Tận Thần Phủ là địch. Bây giờ mục đích đạt đến, Tiêu Phàm căn bản không quan tâm Thiên Vân Đế vực tương lai. Hoặc có lẽ là, Thiên Vân Đế vực sớm muộn đều sẽ thuộc về Vô Tận Thần Phủ. Chỉ là tạm thời không cách nào nhúng tay mà thôi. Tộc trưởng, một bên kia tình hình chiến đấu làm sao? Kình Thiên lại hỏi, lúc này, Nam Cung Tiêu Tiêu mấy người cũng chém giết người đối diện. Lách mình xuất hiện ở quảng trường phía trên. Bây giờ đi về, vừa lúc tới kịp, Tiêu Phàm mỉm cười, lấy tay ở giữa, trong tay lập tức xuất hiện một cái ngọc bàn. Chỉ thấy hắn đánh ra từng đạo thủ ấn. Ngọc bàn lập tức quang mang đại thịnh, ngay sau đó muốn quang môn xuất hiện ở không trung. Ha ha, một lần này lại có trò hay để nhìn. Nam Cung Tiêu Tiêu cười như điên một tiếng, liền xông vào quang môn. Bạch Ma cùng Quan Tiểu Thất đám người thân hình lóe lên. Cũng trong nháy mắt bước vào quang môn bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Tiêu Phàm linh hồn phân thân đi ở cuối cùng. Thật sâu nhìn lại mảnh máu này nhiễm bầu trời một cái. Tâm thầm trầm ngâm nói. Lần sau lại đến nơi đây. Nơi này chính là Vô Tận Thần Phủ cương thổ. Chấm, dứt lời, Tiêu Phàm linh hồn phân thân cũng tiến nhập quang mang. Khắp nơi khôi phục hoàn toàn tĩnh mịch. Trong không khí tràn ngập máu tanh nồng nặc chi khí. Để cho người ta nghe ngóng buồn nôn. Ai cũng không ngờ tới. Vạn năm đế tộc lục gia. Nửa canh giờ thời gian, toàn bộ ngã xuống, cách chương.